Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412. Chương 410: Lưu lại đội bóng tương lai. Nghe Kim Tiger nói xong những lời này, Dizia sửng sốt, hắn nửa ngày không nói ra lời. Tim đập rộn lên, kỳ thật những chuyện này Dizia đã nghĩ đến rồi. Hắn đối với chuyển nhượng Real về sau tương lai cũng không phải đặc biệt có lòng tin, mặc dù Florentino hướng hắn cam đoan, tận lực thỏa mãn hắn vị trí chủ lực, nhưng là đối mặt Real đại lão Casillas, De Gea vị trí chủ lực đến tột cùng có thể hay không cầm tới. Cái này vẫn phải vẽ một cái dấu chấm hỏi, thế nhưng là nếu như chính mình hiện tại không đi Real, không cá cược một cái, như vậy về sau chính mình có lẽ sẽ tiếc nuối, sẽ hối hận. Còn nữa nói MU, tương lai MU thật sự có thể giống Kim Tiger nói đồng dạng, tiếp tục bảo trì hướng lên thế thái sao? Cái này cần vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi. Thế nhưng là nếu như mình thật đi rồi Real, sẽ có hay không có sau một ngày hối hận rời đi MU? De Gea trong lòng vô cùng xoắn xuýt. Hắn trong lúc nhất thời không biết rõ làm sao bây giờ. Kim Tiger nhìn lấy De Gea, hắn trong lòng minh bạch, De Gea có chút dao động. Hắn tiếp tục kiên định nói, David, nếu như ngươi cảm thấy đối MU không có lòng tin, như vậy ta hiện tại liền cho ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi nhìn thế nào? Cam kết gì? De Gea hỏi. Kim Tiger duỗi ra rồi một cái ngón tay. Ta hiện tại có thể cho ngươi một cái rời đi hứa hẹn. Ngươi năm nay mới 24 tuổi, rất trẻ trung, tương lai bóng đá kiếp sống còn rất dài, ít nhất lại bảo trì 10 năm tốt trạng thái không có vấn đề. Ta hiện tại liền có thể cam đoan với ngươi, thời gian 4 năm bên trong, nếu như cái này 4 năm ngươi tại MU lấy không được vô địch Champions League, hoặc là nói bởi vì thi đấu vòng tròn nguyên nhân không cách nào tại đội tuyển Tây Ban Nha thu hoạch được cơ hội, như vậy 4 năm về sau, bất luận ngươi muốn chuyển nhượng đi nơi nào, ta cũng sẽ không lại ngăn cản. De Gea nghe nói như thế, hắn mở to hai mắt nhìn, 10 phần tâm động, cái này vẫn có thể xem là một cái tốt sách lược. Thời gian 4 năm, ta đã có thể tại MU tiếp tục nắm giữ thủ phát vị trí. Hơn nữa còn có thể trùng kích vô địch Champions League. Nếu như thời gian 4 năm không thể như ta mong muốn, như vậy lúc kia ta cũng bất quá mới 28 tuổi, chính là cầu thủ chuyên nghiệp hoàng kim tuổi tác. Đến lúc đó ta lại quay trở lại bất kỳ địa phương nào, nhất định đều không có vấn đề. Kim Tiger nói tiếp đi, David, ta nói chuyện tuyệt đối chắc chắn. Nếu như ngươi đối ta không tin, ngày mai chúng ta đi MU câu lạc bộ, để câu lạc bộ cùng ngươi ký kết một phần chính thức hứa hẹn sách. Dạng này ngươi cũng có thể triệt để yên tâm. Dạng này cho dù là tương lai ta không tại MU dạy học, hoặc là câu lạc bộ có cái gì cái khác biến hóa, ngươi cũng có thể tại thích hợp thời gian chọn rời đi. Ngươi nhìn thế nào? Nghe được Kim Tiger lời này, De Gea triệt để yên tâm. Lão đại, đề nghị này ta cảm thấy rất tốt. Ta ban đêm liền theo người đại diện gọi điện thoại, sáng mai đi câu lạc bộ. Sáng sớm hôm sau, Kim Tiger cùng Woodward trong phòng làm việc, gặp được De Gea cùng hắn người đại diện. Kim Tiger như là chính mình ngày hôm qua cam kết đồng dạng, cho De Gea ký xuống một phần hứa hẹn sách. Hứa hẹn trên sách cam đoan, nếu như MU tại 4 năm bên trong không cách nào cầm tới Champions League, hoặc là De Gea tại biểu hiện đầy đủ xuất sắc tình huống dưới, bởi vì Premier League mà chịu đến Tây Ban Nha quốc gia đội kỳ thị, như vậy tại 2018 năm mùa hè, De Gea có thể tại đối phương câu lạc bộ ra giá hợp lý tình huống dưới, lựa chọn chuyển nhượng rời đi, MU câu lạc bộ không ngăn được, cùng De Gea ký xuống hứa hẹn sách, De Gea hết sức hài lòng. Kim Tiger vậy thật cao hứng, hắn vỗ vỗ Dizia bả vai. David, ngươi ngày nghỉ còn chưa kết thúc. Ngươi có thể trở về Tây Ban Nha lại nhiều đợi mấy ngày. Đưa tiễn rồi Dizia cùng hắn người đại diện. Woodward lo âu nói. Tiger, cái này hợp đồng có phải hay không có chút qua loa? Thời gian 4 năm, ngươi xác định có thể cầm tới Champions League sao? Kim Tiger mỉm cười, 10 phần tự tin nói. Ta không chỉ có xác định, hơn nữa ta dự tính thời gian 4 năm còn rất có dư. Tốt, ta liền thích ngươi cái này dáng vẻ tự tin. Woodward hết sức cao hứng. Làm xong DJA, Kim Tiger xem như thở dài một hơi. Ngày mai chính là các đội viên về đơn vị tập huấn thời gian rồi. Kim Tiger thật lâu không có nhìn thấy mọi người. Hắn thật đúng là có chút tưởng niệm. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Tiger sớm mà đi vào Carrington, chờ đợi lấy nghênh đón các cầu thủ đến. Chỉ chốc lát sau, MU đội viên lục tục đi tới trong sân huấn luyện. Các cầu thủ nhìn thấy Kim Tiger vậy thật cao hứng. Bọn họ bắt chuyện qua về sau, trò chuyện lên rồi nghỉ ngơi sự tình. Bầu không khí 10 phần nhẹ nhõm, mà ngày thứ nhất tập huấn, Kim Tiger cũng chỉ là để mọi người làm một chút khôi phục tình huấn luyện, trợ giúp mỗi cái người mau chóng từ nghỉ ngơi trạng thái bên trong khôi phục. Mà Scon cùng Phi lần vậy bồi tiếp các cầu thủ cùng một chỗ, trợ giúp mọi người tiến hành khôi phục tình huấn luyện. Đang huấn luyện thỉnh thoảng, Kim Tiger đem Icardi đơn độc gọi vào rồi bên sân, hỏi ý hắn chuyển nhượng sự tình. Mauro, Inter Milan đối ngươi đưa ra chuyển nhượng xin. Chuyện này ngươi biết à? Ta hai ngày này mới biết. Bọn họ cùng ta người đại diện trước giờ chào hỏi. Vậy ngươi ý kiến đâu? Ta muốn lưu tại MU. Icardi kiên quyết nói. Van Persie thụ thương rồi. Cái này thật làm cho người tiếc nuối. Nhưng đây cũng là cơ hội của ta. Mùa giải tiếp theo Lewandowski khẳng định đã dự định một cái chủ lực tiền vệ vị trí. Mà để cho ta cùng Griezmann cạnh tranh một cái khác chủ lực tiền vệ danh ngạch. Ta cảm thấy chính mình có năng lực chiến thắng. Kim Tiger nhìn lấy hắn mặt, khen ngợi mà gật gật đầu. Tại ta đội hình bên trong, không có vĩnh viễn chủ lực. Ta chọn lựa thủ phát đội hình thấy là trạng thái. Ngươi có thể nghĩ như vậy. Ta thật cao hứng, theo Icardi nói chuyện với nhau sau, Kim Tiger lại gọi tới rồi Marshall. Anthony, trước mấy ngày Paris hướng MU sách ra, muốn đem ngươi mang về nước Pháp. Ta đã cự tuyệt bọn họ. Marshall trả lời, ta tại nước Pháp nghỉ phép thời điểm, Paris đã đi tìm ta rồi. Đề cập với ta trước nói qua chuyển nhượng sự tình, lại là vụng trộm riêng tư gặp. Kim Tiger hết sức tức giận. Trước đó là Real, còn có Inter Milan. Lần này Paris cũng là dạng này. Những này câu lạc bộ thủ đoạn nhỏ thật là khiến người chán ghét. Chuyện này ngươi là thế nào nghĩ? Ta cảm thấy tại MU có thể thu hoạch được tăng lên. League 1 thi đấu trình độ cùng Premier League kém quá xa. Cho nên ta không muốn về nước Pháp. Tốt. Mùa giải tiếp theo biểu hiện tốt một chút, ta xem trọng ngươi tại MU tương lai. Lấy được rồi, Icardi cùng Marshall hứa hẹn. Kim Tiger triệt để yên tâm. Hắn trong lòng cảm khái. Năm ngoái chính mình tự mình mua được cầu thủ. Bất luận là Kanté, Mahrez, vẫn là Icardi, Marshall, bọn họ đối chính mình tình cảm đều rất sâu. Cho nên tại điều kiện tương đương nhau, bọn họ không có bất luận cái gì chuyển nhượng rời đi lý do. Còn lại phía dưới đội viên cũ bên trong, Dizia chờ người trẻ tuổi mặc dù là tước sĩ tiên sinh quyết định dẫn viện binh. Nhưng là bọn họ theo chính mình quan hệ cũng không tệ. Mà Ferdinand, Vidic, Carrick chờ lão tướng, mình tại đội thanh niên thời điểm liền theo quan hệ bọn hắn rất tốt. Vậy không có vấn đề. Cứ như vậy. Năm nay mùa hè chuyển nhượng công việc triệt để kết thúc. Chính mình mua được 7 tên cầu thủ, mà lưu lại rồi đội bóng tương lai. MU xúc thế chờ phát.